Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết mình đi đến nơi nào, cô có thể đi đâu đây? Cứ đi về phía trước đi. Tả Tình Duyệt nhàn nhạt ra tiếng, cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này thôi. Sau khi Tả Tình Duyệt rời đi, hai người đàn ông này nhìn đối phương, giữa ánh mắt giao nhau, tựa hồ có một tia lửa đang lóe. Tổng giám đốc Cố không đổi theo vợ của anh sao? Kiều Nam nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho người ta say mê. Không phiền anh phí tâm. Cố Tịnh cắn răng nghiến lợi, hung hăng chửng mắt, đôi tay nắm chặt thành quyền, nghiêm nghị cảnh cáo. Sau này không được đến gần cô ấy nữa. Anh cảm nhận được hứng thú của Kiều Nam đối với Tả Tình Duyệt. Bất kể mục đích Kiều Nam đến gần Tả Tình Duyệt là gì, anh đều không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của anh, không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước tới. Kiều Nam nhún vai một cái, anh từ trước đến giờ không thích người khác cua tay múa chân trước mặt mình. Sao anh biết tôi muốn đến gần cô ấy mà không phải cô ấy chủ động tới gần tôi? Tổng giám đốc Cố, anh cần phải xem chừng cô vợ xinh đẹp của anh cho kỹ vào. Tôi chỉ muốn nhắc anh, cô ấy rất mê người. Nhìn vẻ mặt hận không thể giết anh của Cố Tình, tâm hình Kiều Nam thật tốt xoay người rời đi. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt. Mới vừa rồi cô chạy đi nơi nào? Không biết vì sao anh muốn đi tìm cô. Mặc dù vừa mới rồi bị cô tát một cái, nhưng mà anh đã nói anh sẽ dung túng cho cô mà. Khóe miệng nâng lên nụ cười, trong mắt Kiều Nam thoáng qua một ánh sáng chiếm đoạt. Lòng của Cố Thịnh như bị đau nhói mạnh, rất mê người. Lời của anh ta không thể không khiến anh liên tưởng đến những hình ảnh hạn chế. Đáng chết, Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng. Hẳn lúc này tát Kiều Nam sao không phải là mình mà là Tả Tình Duyệt. Nghĩ đến cô gái nhỏ đó, ánh mắt Cố Thịnh ngẩn ra. Cô sẽ đi lên nào, về nhà sao? Trong lòng sinh ra nhớ thương, lông mày nghiêm nghị của Cố Thịnh vặn chặt, bước đi thật nhanh ra khỏi khu trung tâm. Mà lúc này Tả Tình Duyệt đang ngồi trên chiếc ghế của công viên ở quảng trường. Bóng đêm đã bao phủ xuống, Tả Tình Duyệt lại không muốn về nhà. Chỉ cần vừa về đã nghĩ tới, trong đầu cô hiện lên vẻ mặt âm trầm của Cố Thịnh. Tại sao lại mỗi một ngày tốt đẹp cũng khó như vậy? Tả Tình Duyệt nhỏ giọng nỉ non nói, cô và Cố Tình rốt cuộc là thế nào? Vốn là gả cho Cố Thịnh chính là hạnh phúc, nhưng lại không nghĩ đến hạnh phúc cách cô ngày càng xa. Chê như thế này lại ở một mình, không sợ gặp phải người xấu sao? Thanh âm vang lên trên đỉnh đầu Tả Tình Duyệt, khiến Tả Tình Duyệt nhất thời ngẩn ra, ngẩng đầu, đột nhiên đụng phải một đôi mắt dịu dàng. Chương 96, vui mừng ngoài ý muốn. Là anh à? Tả Tình Duyệt dấy rõ người đi tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười kia trong mắt của Cận Hạo Nhiên lại có vẻ cực kỳ khó chịu. Con người ôn hòa lóe sáng, Cận Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Một màn vừa rồi, anh đúng lúc có nhìn thấy, liền đi theo Tả Tình Duyệt tới nơi này. Nhìn cô bồi hồi ở trong màn đêm một mình, trong lòng không khỏi trồi lên thương tiếc. Mặc dù anh không biết Kiều Nam có quan hệ gì với Tả Tình Duyệt, nhưng từ trạng huống vừa rồi mà xem, quan hệ giữa bọn họ từ hồ không đơn giản. Tính tình Duyệt Duyệt ôn hòa như vậy, cứ nhìn nổi giận giơ tay đánh Kiều Nam một cái bạt tai, điều này làm cho anh không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm khiến anh suy nghĩ không ra chính là thái độ của Kiều Nam. Người anh họ rất ít khi liên lạc này. Lần này Cạn Hào Nhiên trở về nước cũng là nghe về tác phong của anh ấy, một thủ lĩnh xã hội đen bị Tả Tình Duyệt bạt tai xong cứ nhiên không có nổi giận. Chuyện này như thế nào? Duyệt Duyệt. Ánh mắt Cận Hào Nhiên dừng lại trên mặt Tả Tình Duyệt. Chỉ cần ở nơi có cô, ánh mắt của anh tự hồ đều không cách nào nhìn thấy được điều gì khác. Mặt tràn đầy bóng hình xinh đẹp của cô. Hả? Tả Tình Duyệt nhìn trong mắt của anh, lại bị chuyên chú trong mắt của anh hù dọa, theo bản năng mở to mắt tránh tầm mắt của anh. Tả Tình Duyệt ngớ ngẩn, muốn nói điều gì rồi lại không biết nói từ đâu, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Gió lớn rồi, cẩn thận bị cảm. Cẩn Hạo Nhiên cởi áo khoác tây trang của mình ra, tỉ mỉ khoác lên vai Tả Tình Duyệt. Trong lòng thoáng qua tự giễu, lúc nào thì anh lại không biết nói chuyện như thế này rồi. Cảm ơn. Trong lòng Tả Tình Duyệt thoáng qua một dòng nước ấm. Đối với Cẩn Hạo Nhiên, cô luôn luôn có một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác thân thiết này tự hồ ngày càng mãnh liệt. Cẩn Hạo Nhiên cười cười. Điều anh chưa bao giờ muốn là lời cảm ơn của cô, mà chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Chúng ta cùng đi có được không?